pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Vị này Giang Đại Nhân thật đúng là Tống Quan bị đối phương xem đến sởn tóc gáy. Vốn dĩ có lẽ đổi cái địa phương, hắn đại khái cũng sẽ không có như vậy mãnh liệt cảm giác. Nhưng cố tình hơn nữa này ẩm ướt âm lãnh địa lao đại bối cảnh. Đối phương kia kinh cây đuốc một chiếu có vẻ đặc biệt quỷ khí dày đặc mặt. Lại là có thể gọi người sau lưng hoàn toàn phát mau, sau đó hắn mới phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi kia hỏi chuyện, cũng thật như là không phẩm mà không xong đến gần. Đáng tiếc không có cách nào đem phía trước nói ra nói cấp ăn trở về. Giang Đại Nhân ánh mắt trắng ra đến không có bất luận cái gì cong vòng. Tống Quan bị xem đến tay chân phát lạnh, miễn cưỡng chống nhìn nhau trong chốc lát. Kết quả cuối cùng thật sự chịu không nổi. Tống Quan vặn mặt tự hành rời đi tầm mắt. Trong lòng ngọa tào một tiếng, đại lý tự khanh đều là như vậy đáng sợ sinh vật sao. Này lao ngục quang hoàn bao phủ lúc sau, chỉ là ánh mắt là có thể giết người a, nhìn ta nói. Đương nhiên là vui đùa lời nói. Bài trừ hai tiếng lược hiện đông cứng có lệ tiếng cười lúc sau, Tống Quan đem chính mình ánh mắt dịch đến lao ngục gian tế trên người. Người nọ huyết nhục mơ hồ một đoàn, bị treo, thương thế là thảm không nỡ nhìn. Tống Quan nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình còn không bằng xem Giang Độc Tú đâu. Như vậy Giang Đại Nhân hiện tại lại là thầm tới rồi nơi nào đâu? Hẳn là một bên lay động không rõ cây đuốc dẫn tới ánh sáng vấn đề. Giang Độc Tú, Giang Đại Nhân con ngươi, cho người ta cảm giác phảng phất là thiêu đốt hai thốc sâu kín bất diệt quỷ hòa. Hắn mặt mày lãnh cực diễm cực lại xâm khí bức người. Trách không được Tống Quan muốn nói hắn tưởng cái ngục chung, diễm, quỷ. Giang Đại Nhân cứ như vậy nhìn Tống Quan có một lát. Phương mở miệng nói, hắn chỉ công đạo chính mình là như thế nào thay mận đổi đào, lại là như thế nào thành công lừa dối lừa gạt hiện giờ cái này thân phận. Đến nỗi khác, còn chưa từng công đạo, là cần đến càng tiến thêm một bước tra xét. Nói cách khác, cũng chính là còn cần càng tiến thêm một bước ra hình. Tống Quan cầm lòng không đậu mà lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia gian tế. Cũng không biết người này lúc sau còn sẽ trải qua như thế nào hình phạt, kế tiếp một hỏi một đáp. Đối với Tống Quan yêu cầu có quan hệ gian tế sự, Giang Đại Nhân là đáp đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá Tống Quan hôm nay thật sự là say rượu lúc sau đầu đau. Luôn là nghe nghe, liền không biết tư duy khuếch tán đến cái nào trong một góc đi. Này đây Giang Đại Nhân kia lời nói hắn cũng chỉ nghe xong cái đại khái. Sau khi nghe được tới hắn cũng là chịu đựng không nổi. Nói thêm gì nữa là lãng phí người khác thời gian, cũng lãng phí chính mình thời gian. Tống Quan liền hỏi Giang Đại Nhân cách nhật hay không có rảnh. Có không ngày mai lại tế nói, hai người ước định thời gian. Một hồi nói chuyện bởi vậy tạm thời họa thượng một cái câu phù. Mà từ đầu tới đuôi này nói chuyện, kia trong phòng giam đầu gian tế, trước sau một viên đầu buông xuống. Là cái nửa chết nửa sống chưa từng nhúc nhích bộ dáng. Nơi này đuốc ảnh yếu ớt khiếp người thật sự. Vô luận là cái này gian tế vẫn là bên cạnh Giang Đại Nhân, đều gọi người cảm giác thực không thoải mái. Tống Quan cũng không tưởng tại địa lao nhiều đãi, cáo từ lúc sau liền muốn ly khai. Chỉ là ở vừa muốn ra lao ngục bước qua ngạch cửa khi, hắn vừa lơ đãng vướng một ngã, may mà một bên Giang Đại Nhân phản ứng nhanh chóng, đem người đỡ một phen, mới không làm người quăng ngã cái cẩu. Chỉ là Giang Đại Nhân kia đốt ngón tay chạm đến ở người thủ đoạn trên da thịt, là 10 phần lạnh lẽo. Tống Quan bị đông lạnh đến một cái giật mình, liền say rượu đau đầu đều bị đông lạnh đến hoãn vừa chậm. Trong đầu nhưng thật ra vì thế hiện lên một cái mơ hồ bóng dáng. Chờ hắn ngẩng đầu lại nhìn trước mặt Giang Đại Nhân giữa mày ở giữa kia tiên minh đến cơ hồ muốn lấy máu nốt chu sa. Tống Quan nghĩ tới hắn vừa tới thế giới này tiếp nhận này thân xác màn đêm buông xuống. Tống Phủ bị sao cái kia buổi tối, kia đem hắn ngủ đến ấm áp dễ chịu trong ổ chăn mạnh mẽ kéo ra tới. Còn đem hắn cột lấy đưa đi nhà tù. nhưng còn không phải là trước mắt vị này Giang đại nhân sao? Tống quan ngẩn ra, ta nhớ ra rồi, hắn đối Giang độc tú nói. Ngươi là cái kia, lời còn chưa dứt, có người ở một bên gọi một tiếng, công tử. Tống quan theo tiếng nhìn lại phát hiện là Tiểu Bính. Sáng nay hắn cũng không mang Tiểu Bính ra cửa, cũng không nghĩ tới Tiểu Bính sẽ ở cửa nơi này chờ hắn. Bởi vì hôm nay vẫn luôn đau đầu. Tống quan lực chú ý là thực phân tán. Sự tình ở trong đầu qua một chuyến. Nhưng đối với như thế nào nói ra đi lại là cũng không lưu ý. Này đây không chút để ý. Hắn cùng Giang Độc Tú nói chuyện nói một nửa. Ở thấy Tiểu Bính lúc sau lực chú ý bị kéo qua đi. Trong miệng nửa câu sau nói còn chưa dứt lời. Hơn nữa không còn có sau đó, Giang đại nhân. Trước cáo từ Tống quan chắp tay thi lễ bái biệt. Mang lên Tiểu Bính rời đi đại lý tự. Trên đường hắn cân nhắc Tiểu Bính hôm nay khí sắc nhìn đặc biệt không tốt bộ dáng. Rất là tiêu tụy. Hơn nữa trong phủ người ta nói. Hôm qua hắn là bị đại ca từ sở quán đưa về tới. Tống quan nghĩ thầm chẳng lẽ Tiểu Bính là bởi vì chính mình duyên cớ bị đại ca phạt sao? Trước đây thật dài một đoạn thời gian. Tống quan hồi lâu cũng không từng cùng đại ca gặp mặt nói chuyện. Này đây hắn là ngày thường không thế nào nhớ tới đại ca. Thậm chí gần nhất nhật tử quá đến quá tùy tính. Dẫn tới hắn đều phải sinh ra một loại đại ca sẽ cùng chính mình cả đời không qua lại với nhau cảm. Giác, kết quả đêm qua một chuyện thật là đánh đòn cảnh cáo. Việc này nói cho Tống quan. Đại ca tuy rằng không để ý tới hắn. Lại vẫn là chú ý hắn hướng đi. Như thế Tống quan thấy Tiểu Bính bị phạt bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra một chút nhớ tới đại ca đã từng cùng hắn nói qua. Làm hắn đừng ở bên ngoài làm loạn nam nam quan hệ uy hiếp lời nói. Cũng không biết đi sở quán việc này. Có tính không là làm loạn nam nam quan hệ một loại. Nhưng là lời nói lại nói tiếp. Đại gia uống cái hoa tửu. Cũng chính là phùng chàng làm cái diễn sao. Từ từ vì cái gì lời này lại nói tiếp quái quái. Nghĩ đến đây dù sao đầu vẫn là đau. Tống quan cảm thấy chính mình về sau là lại không thể uống thành này phó tính tình. Sau đó hắn cảm thấy lúc này muốn từ nhỏ bánh hỏi đại ca sự tình, khẳng định là hỏi không ra cái nguyên cớ. Liền cũng liền không nói nhiều, chỉ tượng trưng tính mà đề ra một chút Tiểu Bính khí sắc lược kém. Sau đó ái thanh dặn bảo phu Tiểu Bính sớm chút đi nghỉ ngơi, trở về Tống phủ. Tống quan đem ngày này công văn tư liệu hơi chút lý một lý. Hắn cả người đều ở vào bị xe nghiền quá không sai biệt lắm trạng thái. Liền cơm cũng không chịu ăn. Đá dày liền mê đầu ngủ nhiều. Trên đường người khác kêu đều kêu không tỉnh. Kế tiếp mấy ngày đó là thẩm tra xử lý gian tế sự. Này chính sự nhàn hạ rất nhiều. Tống quan còn có điểm tâm tình tới lo lắng đại ca có phải hay không sẽ đột nhiên toát ra tới đêm. Hắn tấu một đốn, kết quả đại ca vẫn luôn không xuất hiện. Cách mấy ngày, nhưng thật ra Tiểu Bính nhắc nhở hắn nói nên cấp đại ca tiếp tục viết thư. Kỳ thật Tống quan vẫn luôn biết Tiểu Bính là đại ca bên kia người. Rất nhiều thời điểm, đại ca ý tứ sẽ từ nhỏ bánh nơi này lộ ra cái một vài ra tới. Đương nhiên có lẽ cũng có khả năng có một ít là Tiểu Bính tự hành phỏng đoán ra tới. Mặc kệ như thế nào. Dù sao Tiểu Bính nói là cần thiết phải hảo hảo tham khảo. Vì thế Tống quan lại bắt đầu lâu lâu. Liền đi Lâm Uyên quan đầu cái tin sinh hoạt hàng ngày, một đoạn này thời gian. Tống quan nhật tử quá đến nhưng thật ra vẫn luôn rất vững vàng. Kết quả còn không có vững vàng ra một cái trường chu kỳ. Liền lại ra chút bất bình ổn sự tình tới. Không dự đoán được kia gian tế một chuyện còn không có thẩm ra cái gì nguyên cớ tới. Này bán tử chi nhân liền thừa dịp trông coi một cái không chú ý liền tự sát. Nhân việc này phát sinh ở buổi tối. Tống quan bị người vội vàng kêu lên lao ngục. Mà bên trong cũng chỉ hoành một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi tử thi. Giang đại nhân chính diện. Không thay đổi sắc mà cùng Ngỗ Tắc cùng nhau xem xét kia cổ thi thể. Nhìn thấy Tống quan tiến vào còn bớt thời giờ đánh thanh tiếp đón. Sâu kín quang ảnh dưới. Tử thi bên cạnh Giang Độc Tú Giang đại nhân, nhìn đặc biệt gọi người cảm thấy giống một khối hoạt thi. Hơn nữa vẫn là cái loại này lớn lên tương đối đẹp. sau đó lập tức liền sẽ nhào lên tới hút người một ngụm tinh khí hoạt thi, yết kiến thái hậu thời điểm. Giang đại nhân nói cái kia lao ngục chết đi gian tế. Là chính mình dùng ngón tay từ bản thân giữa mày cốt địa phương đem đầu thọc xuyên. Thái hậu nghe xong lúc sau cau mày không nói gì. Chỉ tìm một cái lý do làm Tống Quan đi tìm tiểu hoàng đế. Xem như đem Tống Quan chi khai. Đại khái là có nói cái gì muốn cùng Giang đại nhân đơn độc nói, tiểu hoàng đế vẫn là kia một bộ. Trắng trẻo mềm mại thỏ trắng bộ dáng. Hắn thấy Tống Quan thời điểm nhưng thật ra rất vui vẻ. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau đó cho tới việc học phương diện sự tình. Tiểu hoàng đế liền nói đến chính mình gần nhất ở luyện tự. Đáng tiếc có chút tự tổng cũng viết không tốt. Sau đó lại nói kia tự thể chính là Tống Quan tương đối am hiểu thể chữ liễu. Nói trong chốc lát liền nói phải hướng Tống Quan đòi hỏi kinh nghiệm. Cuối cùng bút mực dọn ra tới. Tiểu hoàng đế đó là muốn ở Tống Quan hiện trường chỉ đạo dưới luyện tự, nếu Tống Quan muốn cưỡng chế. Tìm lý do cự tuyệt, kia đương nhiên cũng là có thể. Nhưng dù sao hắn vẫn là muốn tại đây chờ Thái hậu một lần nữa triệu kiến. Hơn nữa hắn cũng không hiểu được Thái hậu muốn cùng Giang đại nhân thương thảo bao lâu. Vì thế liền ứng hạ chuyện này, tiểu hoàng đế đằng trước viết đến độ không tồi. Nhưng viết đến sau lại có một chữ như thế nào cũng viết không tốt. Mắt thấy tiểu hoàng đế tuy chưa nói cái gì, nhưng hốc mắt đều đỏ một vòng. Tựa hồ là lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Tống Quan trong lòng thở dài một hơi. Nói một câu thần đi quá giới hạn. Sau đó tiến lên nắm tiểu hoàng đế viết tay xong rồi cái kia tự, đương Tống Quan tay cầm đi lên thời. Điểm, tiểu hoàng đế trong óc là chỗ trống một cái chớp mắt. Bởi vì này cầm bút viết chữ động tác, hắn cơ hồ là bị Tống Nhị công tử từ phía sau vây quanh ở trong ngực tư thế. Hắn cả người đều có chút choáng váng. Nhưng hắn phía sau Tống Quan nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhân hắn trước sau không phải trong thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Nam nam tị hiềm, bốn chữ ở trong lòng hắn đầu trước nay cắm rễ không thâm. Ngẫu nhiên cảnh giác lên hắn sẽ nhớ rõ. Nhưng tuyệt đại đa số thời gian, hắn tổng vô pháp trước tiên nhớ tới, này động tác ở hắn xem ra. Hoàn toàn không có gì nước tiểu điểm cùng bạo điểm đáng nói. Căn bản không thể nào liên tưởng đến địa phương khác đi. Hơn nữa đối tượng lại là cái tiểu hài tử tiểu hoàng đế. Bất quá viết xong cái kia tự, hắn nhưng thật ra phản ứng lại đây chính mình cùng tiểu hoàng đế như vậy thân cận không đúng a. Mới vừa rồi là nhất thời xem tiểu hoàng đế đáng thương mới viết tự. Phải biết rằng tiểu hoàng đế chính là muốn ngày sau vì vai chính thụ đem hắn cấp làm chết người. Này nếu là hắn cùng tiểu hoàng đế quan hệ hảo, vạn nhất tiểu hoàng đế niệm điểm này bạc nhược tình cảm. Sau đó đến lúc đó thủ hạ lưu tình tha hắn mạng chó một cái. Cốt truyện này nhưng như thế nào tiến triển? Tống Quan nghĩ đến đây lập tức lỏng chính mình nắm tiểu hoàng đế tay. Sau đó bình tĩnh mà sau này lui một bước. Nói, hoàng thượng ngươi tự quá xấu. Thần cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, tiểu hoàng đế. Ngoặc kép, từ đám mây té rớt đến bùn tan xương nát thịt. Này tâm tình đại khái chính là như thế, gian tế một chuyện kế tiếp xử trí. Thái hậu tất cả đều giao phó cho Giang Độc Tú. Nhưng thật ra không có Tống Quan chuyện gì. Tống Quan cũng không rõ. Lúc trước Thái hậu làm hắn đi hiệp trợ đại lý tự khanh quản việc này. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đơn thuần muốn dọa hắn sao? Hắn cảm giác chính mình toàn bộ hành trình chính là ở mua nước tương. Hơn nữa này nước tương còn đánh đến làm người cảm giác đặc biệt thống khổ. Bởi vì kia cấp phạm nhân ra hình trường hợp thật sự là quá cái kia cái gì. Thực dễ dàng gọi người xem xong một cái buổi chiều lúc sau. Liền cơm chiều đều không muốn ăn. Toàn bộ buổi tối đều héo héo mà đãi ở nhà toàn thân đều đề không dễ chịu. Có chút hình ảnh, liền kia ra hình ngục đầu đều nhìn không được. Đại khái cũng chỉ có thân là đại lý tự khanh Giang đại nhân. Có thể đối trước mặt hết thảy đều bình chân như vậy. Còn thường thường chỉ điểm một chút ngục đầu có chỗ nào làm được không đủ đúng chỗ. Là như thế nào làm mới có thể đủ làm phạm nhân càng thêm thống khổ điểm, vị này Giang Độc Tú Giang. Đại nhân là ngày thường bất tảo chiếu. Đó là Thái hậu thiết đến trường hợp đặc biệt. Nghe nói là vì có thể cho Giang đại nhân cả ngày đều an tâm xử lý đỉnh đầu án tử. Chẳng trách Trang Tống quan trước kia cũng chưa gặp qua vị này Giang đại nhân. Bất quá đã trải qua một đoạn này thời gian ngắn ngủi ở chung. Tống quan cũng là không có gì muốn cùng vị này Giang đại nhân có lại thâm một chút giao thoa ý. Tưởng, cố tình hai người phía sau lại tổ một lần đội, này gian tế sự tình qua đi. Là phía Tây Sơn phỉ đại loạn, Tống quan lĩnh mệnh tiến đến bình loạn, mà cùng hắn cùng tiến đến. Còn có Giang Độc Tú, Tống quan thấy Giang Độc Tú, rất kỳ quái hắn một cái đại lý tự khanh đi theo ta chạy tới phía Tây làm cái gì. Không phải người khác nói lên vị này Giang đại nhân đều là công vụ trong người. Phi thường vội sao? Thái hậu đối này đảo cũng là có giải thích. Tống quan chiêu đến Minh Đức Cung. Thái hậu nói là này một hồi tiến đến phía Tây. Giang Độc Tú trên người còn có khác nhiệm vụ trong người. Cho nên lần này đi ra ngoài tổng cộng là hai điều tuyến. Tống quan lưng đeo Minh tuyến. Giang Độc Tú lưng đeo ám tuyến. Thái hậu nắm hắn tay nhẹ giọng nói. Hy vọng lần này mọi việc thuận lợi, lúc này đây Tây hành. Trung gian tuy có biến thành cố, nhưng tổng thể tới nói đảo vẫn là hữu kinh vô hiểm. Tống quan ở giữa một lần ngoài ý muốn bị kia sơn phỉ đầu lĩnh bắt vừa vặn. Thiếu chút nữa liền thành áp trại phu nhân. Bởi vì lần này bình loạn sự tình sớm có điều chuẩn bị. Này sơn trại xếp vào nhãn tuyến. Này đây mọi người còn có thể liên hệ được với Tống quan. Tống quan đưa ra tin tức nói. Hiện giờ hắn muốn chạy trốn ra tới là có khó khăn. Nhưng đại gia không cần lo lắng. Hắn đều có biện pháp tự bảo vệ mình. Hắn làm đại gia ấn nguyên kế hoạch hành sự. Nhưng nhật tử cần trước tiên một chút. Liền ấn sơn phỉ đầu lĩnh muốn đại hôn nghênh thú hắn ngày ấy động thủ. Bất quá đương Giang Độc Tú mang theo người đi cứu Tống quan thời điểm. Này sơn phỉ đầu lĩnh đã chết. Sơn phỉ trong ổ ra nội loạn. Nhị đương gia thắng hiểm nhất chiêu. Sau đó cường cưới Tống quan kia một mảnh tao loạn. Giang Độc Tú mang theo người đuổi tới thời điểm. Tống quan đúng là ở tân phòng bên trong hơn nữa đã là đã lạy thiên địa. Khi đó một đám người trong lòng ý tưởng tất cả đều là xong rồi, bên ngoài những cái đó sơn. Phỉ đều bị chế phục. Nhân này đàn đồ bậy bạ một đám đều là không muốn hàng phục. Cho nên tình hình chiến đấu thảm thiết. Là không chết không ngừng kết cục. Đầy đất phiến đá xanh phùng bên trong đều là huyết. Huyết tinh khí như thế đặc sệt. Cầm cung tiễn quan binh bao quanh vây quanh hỉ phòng. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng chính là vạn tiễn tề phát. Giang Độc Tú đi ở trước cửa. Hắn không có kêu người khác đi theo phía sau. Lẻ loi một mình đứng ở trước cửa. Trong phòng sự tình Giang đại nhân không thể kêu bên người thấy. Vô luận bên trong phát sinh chính là cái gì. Hắn ở trước cửa đứng có như vậy một lát. Trên cửa dán xong, hỉ chỉ gọi người xem đến chói mắt. Giờ khắc này thiên địa đều phảng phất tĩnh mịch lặng im. Giang đại nhân nhắm mắt. Rốt cuộc là đẩy ra kia môn. Hắn phát hiện chính mình đẩy môn tay lại là có chút run. Đẩy kia môn. Đó là nến đỏ màn lưới đập vào mắt. Hắn trở tay đóng lại phía sau môn. Trước mắt hỉ giường rũ mành liền chỉ phải một cái mờ mờ ảo ảo bóng dáng. Bên trong bóng người kia lắc lư một chút. Một thanh âm truyền ra tới. Người nào? Giang đại nhân móng tay tàn nhẫn khắp một phen chính mình lòng bàn tay. Hắn ổn ổn tâm thần. Nói. Tống quan. Lời nói chưa hết. Kia màn lưới đã là gọi người một phen nhấc lên. Là Tống quan. Có chút ách thanh âm. Lại là đặc biệt bình tĩnh. Giang đại nhân, là ngươi. Tống quan chỉ phê áo khoác hỉ phục đã đi xuống giường. Bên ngoài sự tình ngươi đều xử lý tốt. Giang Độc Tú giật mình. Trong mắt là kia một đôi chân trần hãm ở đầy đất thật dày thảm lông. Tống quan kia hỉ phục đem nên che địa phương đều che đậy. Nhưng vẫn lộ ra như vậy một chút da thịt. Giang Độc Tú biết đối phương hỉ phục phía dưới hẳn là không mặc gì cả. Giang đại nhân. Giang đại nhân, này hai tiếng xưng hô rốt cuộc kinh chứ Giang Độc Tú. Hắn không tự biết mà sau này lui hai tiểu bước. Giang Độc Tú nâng mắt, lọt vào trong tầm mắt là Tống quan rối tung tóc. Trên cổ có một chút tinh mịn hôn, ngân. Một in lại một trọng. Một đường mai một đến hỉ phục vạt áo bên trong. Có thể tưởng tượng xuống chút nữa mặt cũng là đồng dạng dấu vết Giang Độc Tú phát hiện chính mình. Thế nhưng nói không lời nói tới. Chỉ là trong lòng quay cuồng cảm xúc cũng không biết là cái gì cảm thụ. Tống quan nói. Nhị đương gia đã chết. Giang Độc Tú nghe vậy ngẩn ra một chút. Hảo sau một lúc lâu. Đã chết. Tống quan nhìn về phía sau hỉ giường. Ta giết. Giang Độc Tú lúc này mới chú ý tới tống quan trên tay vết máu. Kỳ thật trên quần áo cũng có. Chỉ là những cái đó máu rừng ở đỏ thẫm hỉ phục thượng. Thấm ra một khối thâm sắc ấn ký. Không nhìn kỹ nói. Căn bản gọi người nhìn không rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Đa Luân hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn Sơn Sơn từ từ hai cái lựu đạn cộng địa lôi. Cảm ơn Rin hỏa tiễn. Cảm ơn Yêu Yêu lựu đạn. Cảm ơn Cỏ lựu đạn. Cảm ơn Buồn Bực lựu đạn. Cảm ơn Quê Cha Đất Tổ lựu đạn. Cảm ơn Thêm Tây Mặc Nhiều Mỉm Cười lựu đạn. Cảm ơn Thơ Đai Đi địa lôi. Cảm ơn Biển Rộng Hữu Ngạn địa lôi. Cảm ơn Hậu Thổ địa lôi. Cảm ơn Nhan Sắt địa lôi. Cảm ơn Giác Vụ địa lôi. Cảm ơn Đạo Trưởng cho ngươi xem bói địa lôi. Cảm ơn Cầm Tây Cũng Không An địa lôi. Cảm ơn Cặn Bã Niết Tang địa lôi. Cảm ơn Ngô Danh P Quân địa lôi. Cảm ơn Xương Sắc Như Phiêu địa lôi. Cảm ơn Hồng Dù địa lôi. Cảm ơn Dưa Hấu Cuốn địa lôi. Cảm ơn 13.523.084 địa lôi. Cảm ơn Dã Rời địa lôi. Cảm ơn Dã Rời địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. Cảm ơn Sơ Cố địa lôi. Cảm ơn Mặc Nhiễm Mưa Bụi Giang Nam Tịch địa lôi. Hết chương.